Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phá vách tường đánh giết. 4. Thiên Lý Nhãn, ngươi theo nào biết được vật kia là hỏa chủng cơ giáp? Trương Viễn nghi ngờ hỏi, thứ này hẳn là ma tộc độ cao cơ mật quân sự mới đúng. Kiếp trước cũng là 7 năm sau mới bị liên bang rộng khắp biết. Thiên Lý Nhãn cười hắc hắc, đắc ý nói, liền lần trước, người không phải phát hiện mô phỏng sinh vật cây sao? Ta liền đi thiên ma võng tra, kết quả tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến rất nhiều thứ. Đang khi nói chuyện, hắn đem một tấm mộng huyễn xâm lâm địa đồ truyền cho Trương Viễn. Ta vừa mới đạt được ma tộc trung tâm tính toán một cái thông tin quyền hạn. Thế là ta nho nhỏ sửa chữa hạ lệnh, cách mỗi 2 giây. Trung tâm tính toán lượng tử siêu não hội hướng tất cả ma tộc cơ giáp chủ điều khiển não phát một cái yêu cầu trả lời mệnh lệnh. Sau đó ta liền đạt được cái này. Bức tranh bên trong mỗi cái điểm đỏ đều đại biểu một đài ma tộc cơ giáp. Trương Viễn ngắm, chỉ cảm thấy lít nha lít nhít tất cả đều là điểm đỏ. Mắt nhìn choáng, xử lý xuống, làm đơn giản điểm. Ta hỏi ngươi, ta hiện tại đi u ám hẻm núi, có khả năng gặp được cái dạng gì cường giả? Úc, ta quên ngươi ở trong rừng rậm đi đua xe. Ha ha, chờ một lát, qua 5 giây, một tấm ngắn gọn nhẹ nhàng khoan khoái địa đồ lại xuất hiện ở Trương Viễn trên màn hình. Trên bản đồ có một cái tiến về u ám hẻm núi kỹ càng bản đồ. Lộ tuyến hai bên đánh dấu có từng cái điểm đỏ. Càng mạnh cơ giáp, điểm đỏ xung quanh đỏ vòng vòng số càng nhiều. 3 vòng tròn liền biểu thị là cuồng bạo đẳng cấp. Ừ, bọn hắn đều đang không ngừng di động. Người nhìn di động nhanh nhất viên kia, cái kia chính là vừa rồi hỏa chủng trí năng cơ giáp. Phía trước là một mảnh bằng phẳng đất trống, địa đồ biểu hiện xung quanh cũng không có cơ giáp. Trương Viễn thừa cơ ngắm một chút địa đồ, sau đó liền cảm thấy một trận đau răng. Nàng tốc độ khôi phục tinh nhuệ nhanh như vậy sao? Vậy mà lại đuổi theo, vừa bị hắn đâm hơn 20 kiếm, bất quá 2 phút đồng hồ lại một lần nữa đuổi tới phía sau hắn 17.000 mét chỗ. Thật sự là đại biến thái. Thật có điểm hung hãn. Bất quá chỉ cần ngươi toàn lực tiến lên, nàng đuổi kịp trước ngươi, ngươi cũng đã tiến vào u ám hẻm núi. Thiên Lý Nhãn cười nói, ta chỉ cần tiến vào u ám hẻm núi là được sao? Còn cần phải chuẩn bị gì? Trương Viễn hỏi, thật là có, Thiên Lý Nhãn nói ra, nhìn thấy ngươi phía trước cái kia cái điểm đỏ sao? Đó là một đài cuồng bạo trung đoạn cơ giáp, ta cần ngươi đánh bại hắn, lấy ra cơ giáp chủ điều khiển trong đầu quyền hạn chip. Cái này mẹ nó là độ khó cao a hát, Trương Viễn thẳng muốn chửi má nó. Hỏa kế, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, nhớ kỹ. Cuồng bạo trung đoạn cơ giáp quyền hạn chứng nhận chip cực kỳ trọng yếu. Không có vật kia liền không khả năng tiến vào hỏa chủng cơ giáp lượng tử thần kinh võng lạc. Trương Viễn thở sâu, ngắm mắt bộ kia cuồng bạo trung đoạn cơ giáp vị trí. Tích tích tích cách mỗi 2 giây. Trên bản đồ đều sẽ đổi mới ra bộ kia cuồng bạo trung đoạn cơ giáp vị trí. Từ đối phương di động quỹ tích nhìn, Độc Cô Kiếm Thần Hào cùng hắn đang đứng ở tương hỗ tới gần trạng thái. Ước chừng 8 giây sau, bộ kia cơ giáp liền sẽ đi qua Trương Viễn thông hướng u ám hẻm núi lộ tuyến. 8 giây sau, ta không sai biệt lắm cũng ở vị trí này, cùng mục tiêu khoảng cách đại khái là khoảng 100 mét. Đây chính là ta ra tay thời cơ. Về phần như thế nào ra tay, thế nào làm mới có thể bảo chứng đối phương cơ giáp chủ điều khiển não bình yên vô sự? Cái này cần chân chính gặp phải, biết rõ đối phương tình huống cụ thể mới có thể làm ra quyết định. Thời gian một giây địa đi qua. Trong đoạn thời gian này, Độc Cô Kiếm Thần Hào vẫn tại cao tốc chạy như điên. Bởi vì lượng tử siêu não màn hình duyên cớ, livestream gian không nhìn thấy Thiên Lý Nhãn cùng Trương Viễn đối thoại. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Độc Cô Kiếm Thần Hào dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng kỹ xảo, không ngừng vượt qua chướng ngại. Kiếm thần tốc độ một mực bảo trì ở 1.1 lần vận tốc âm thanh trên dưới. Nếu như đi tham gia vòng rừng đá tinh sức kéo thi đấu, tuyệt đối là xa thần. Cái này đi đua xe kỹ xảo cũng là không có người nào. Trên sao hỏa 365 đạo ngay cả cái tóc cong đối với thân kiếm không nghi ngờ không có chút nào độ. Khó, khụ khụ, chính kinh một điểm, không được chạy đề. Chúng ta nhìn là cơ chiến, không phải đi đua xe. 7 giây sau, Trương Viễn phía trước xuất hiện một khối một cao hơn 7 mét. Hơn 30 mét chiều rộng vách đá. Vách đá độ dày ước chừng ở khoảng 3 mét. Tựa như là lấp kín tường đồng dạng nằm ngang ở độc cô kiếm thần trước mặt. Liền trong cùng một lúc, địa đồ biểu hiện vách đá bộ kia cuồng bạo trung đoạn ma tộc cơ giáp đến vách đá hậu phương hơn 20 mét bên ngoài. Trong nháy mắt, Trương Viễn trong đầu hiện lên vô số sách lược chiến thuật. Vượt qua nham thạch, tuyệt đối bại lộ, mất đi tính bất ngờ. Đối phương nếu như trình độ không tệ, vừa phát sinh dây dưa, về thời gian liền không kịp. Đi vòng qua, ta tốc độ đại giảm. Đối phương nếu như là tốc độ hình cơ giáp, ta liền phải lần nữa gia tốc mới có thể đuổi kịp. Về thời gian càng không kịp, xem ra chỉ có thể đụng tới. Livestream gian người xem nhưng không biết vách đá đằng sau có cuồng bạo cấp cơ giáp, càng không biết Trương Viễn dự định. Tất cả mọi người coi là Trương Viễn sẽ dùng một cái tiêu sái trôi chảy cơ động theo vượt qua vách đá, nhưng theo sát lấy, bọn hắn liền thấy Trương Viễn vậy mà không tránh không né. Bay thẳng đến vách đá đụng tới. Cái quỷ gì? Trò chơi cờ giác, thẻ cọng lông, kiếm thần căn bản là không có chuyển phương hướng. Hắn muốn đụng tới, đậu phộng, như thế khối nham thạch lớn a hát, muốn hay không như thế biêu. Mộng huyễn xâm lâm, ở cơ giáp sắp đụng vào vách đá trong nháy mắt. Trương Viễn sau cùng nhìn một chút đối diện bộ kia cuồng bạo trung đoạn cơ vị trí. Lúc này, 2 giây thời gian vừa qua khỏi, vị trí vừa vặn đổi mới. Địa đồ biểu hiện đúng lúc là nhất vị trí mới. Phi thường tốt, Trương Viễn trong lòng hơi động, trên tay bắt đầu tăng tốc thao tác. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, điều khiển cơ động trong nháy mắt chảy ra. Mỗi một cái đều vô cùng tiêu chuẩn. Không cần kiếm thần hệ thống làm bất luận cái gì ngoài định mức ưu hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn phát ra tiểu trúc kiếm. Bích long chém, độc cô kiếm thần bày ra kiếm thế. Hai tay nắm ở tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Từ dưới lên trên, bỗng nhiên vẩy lên. Cái này vẩy lên, nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa 13 nặng kinh lực. Khắc kim kiếm giống như hóa thành một cái xanh biếc du long. Ở cắt qua vách đá trong nháy mắt, thân kiếm kinh lực khoảng chừng đánh chấn. Xẹt xoạt xoạt, ầm ầm ầm ầm, 3 mét nhiều dày. Một cao 7 mét, hơn 30 mét chiều rộng vách đá. Giống như một khối mềm nhũn đậu hũ. Bị khắc kim kiếm từ dưới đi lên mở ra. Lại bị thân kiếm mang theo kình lực cưỡng ép hướng hai bên rung ra. Tựa như đây không phải nặng nề nham thạch, mà là hai khối tiện tay dựng lên đến bọt biển đạo cụ. Cái này còn không chỉ ầm ầm tương đương ầm ầm ngưng tụ mà lực lượng khổng lồ quán chú. Bị đánh chấn khai toái thạch vẫn như cũ thuộc về mãnh liệt biến hình bên trong. Ở giữa không trung cũng bởi vì cường độ không đủ mà bắt đầu vỡ vụn. Bạo tác. Toái thạch hướng 4 phương 8 hướng tung tóe mà ra. Khói bụi trong nháy mắt đem phiến khu vực này bao phủ. Ta dựa vào. Mẹ nó. Khe nằm. Livestream gian vô số người xem đối mặt như thế bạo liệt một kích. Chỉ có thể dùng bạo nói tục đến phát tiết chính mình tâm tình. Vách đá về sau cuồng bạo trung đoạn cơ giáp người điều khiển không là người khác. Chính là hư vô lòng Damon. Hắn một đường đang tìm kiếm làm đãng ma kiếm khách tung tích. Vừa vặn tìm tới nơi này. Bởi vì vách đá ngăn cản, hắn chỉ cảm thấy xung quanh động tĩnh tựa hồ rất không thích hợp. Nhưng lại không thể ngay đầu tiên phát hiện Trương Viễn độc cô kiếm thần cơ giáp. Kết quả đột nhiên, cách hắn bất quá 20 mét vách đá không có có bất kỳ dấu hiệu nào liền bạo tạc. Khói bụi cuồn cuộn bên trong. Một đài toàn thân bao phủ u lam sáng bóng cơ giáp như ẩn như hiện. Dường như hỗn độn bên trong sông vào khủng bố đại ma thần. Được, mạnh mẽ. Trước một khắc, Damon đã cảm giác xung quanh hữu cơ giáp tới gần. Lại không nghĩ rằng đối phương hội dùng loại này cuồng bạo phương thức tiếp cận. Trong nháy mắt, vô số toái thạch hướng hắn đập tới. Nồng đậm bụi mù càng như một cái thổ long đem hắn bao phủ. Cảnh báo! Cảnh báo! Có cận chiến cơ giáp tới gần. Cảnh báo! Cảnh báo! Đối phương sắp phát động công kích. Cơ giáp chủ điều khiển não điên cuồng báo động. Trong nháy mắt này, cho dù là tâm thần chết lặng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Danh xưng hư vô lòng Daemon. Tâm thần bên trong cũng xuất hiện không có khống chế sợ hãi. Ở trong sợ hãi, hắn dùng hết toàn lực nâng lên cơ cánh tay. Điên cuồng gầm thét, đi chết, tử vong lượn vòng. Băng băng băng băng tương đương hư vô lòng cơ giáp hai cái cơ cánh tay nâng lên. Cơ trên cánh tay trang bị hai thanh năng lượng thủy tinh nỏ hiện ra chói mắt năng lượng ánh sáng. Chỉ cần cho hắn không, 3 giây, là hắn có thể thả ra tuyệt chiêu. Hai đạo siêu cao năng tinh hóa năng lượng liền sẽ theo năng lượng thủy tinh nỏ bắn ra. Cơ cánh tay cũng biết vòng quanh khoang điều khiển xoay tròn. Phong kín cơ giáp xung quanh 360 độ chỗ có không gian. Là, chỉ cần không, 3 giây. Đáng tiếc, làm một đài lệch công kích từ xa cơ giáp bị một đài cận chiến ưu hóa công kích chiến sĩ hình cơ. Giáp nhô lên đến 20 mét bên ngoài. Cái này cơ bản không có bất luận cái gì phản đánh cơ hội. Nhất là làm đài này công kích chiến sĩ cơ giáp đẳng cấp cùng phi công điều khiển kỹ thuật đều cao. Hơn hắn bên trên một đoạn thời điểm, băng tương đương, khói bụi bên trong có u lam kiếm quang lóe lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt hư vô lòng cơ giáp hai đầu cơ cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Băng tương đương, kiếm quang lại lóe lên. Hư vô lòng cơ giáp đầu bị quét bay. Vụt tương đương, kiếm quang đâm thẳng mà xuống. Một chút đâm vào hư vô lòng khoang điều khiển. Sau đó thân kiếm bắt đầu cao tốc xoay tròn. Hóa thân khủng bố cối xay thịt. A hát, bên trong buồng lái này phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Hư vô lòng Daemon thân thể liền bị độc cô kiếm thần người thổi kèn bên trong cái kia thanh dài hơn 4 mét, 32cm rộng khắc vàng trọng kiếm xoắn thành thịt vụn. Vị này Dili Buddha dưới tay cường đại nhất cận vệ thích khách cứ như vậy vẫn lạc. Trương gia tổ tiên, mặc dù trò chơi hình ảnh bị trò chơi lượng tử siêu não các loại hài hòa sửa chữa. Nhưng Trương Đức bén nhạy ý thức được. Chính mình Tôn Nhi lúc này đánh giết cũng không phải lính đánh thuê, mà là chân chính chiến sĩ cơ giáp, toàn bộ từng đánh chết trình. Hắn nhìn con mắt to bầy ra, sau đó nhịn không được dương dương tự đắc. Hắc hắc, ta Viễn Nhi thật sự là hoàn mỹ chiến sĩ. Trong chớp nhoáng này lâm chàng ứng biến nhất định thần á. Vừa rồi tình huống, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ điều khiển cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp đi làm chuyện này, chỉ sợ cũng không có cách nào làm càng tốt hơn. Lão đầu nhất cao hứng. Cơ thần, livestream bên trên liền xuất hiện khen thưởng phiêu hồng. Lão già họm hẹm khen thưởng đãng ma kiếm khách 10 triệu tinh tệ. Chạy mau a hát, nhận tôn cuồng ma lại tới rồi. Ra ra, Tôn Nhi cho ngươi quỳ xuống á. Chỉ cầu một điểm tiền mừng tuổi. Trương Đức nhìn cười ha ha. Thật đúng là thuận tay khen thưởng 100 tinh tệ đi qua. Mộng huyễn xâm lâm, Trương Viễn rút kiếm, chấn kiếm, vung đi trên thân kiếm nhiễm huyết nhục, sau đó lại xuất kiếm, lúc này lại không còn cương mãnh, mà là cẩn thận từng ly từng tí bóc đi hư vô lòng cơ giáp xác ngoài. Tích tương đương, Trương Viễn phát hiện mình màn hình có chút sáng lên. Xuất hiện hư vô lòng bên trong cơ giáp bộ phận công trình kết cấu bức tranh. Trong đó lại một khối bộ vị dùng cao lượng biểu hiện. Không có thời gian, mau đưa cao lượng bộ vị cắt đi. Thiên Lý Nhãn vội la lên. Hắn lời còn chưa dứt, Trương Viễn liền đã làm như thế. Xoạt xoạt xoạt ba kiếm. Đem một khối 30cm biến thành tam giác đều khối theo hư vô lòng trong cơ giáp cắt bỏ. Sau đó trực tiếp bỏ vào độc cô kiếm thần hào cất giữ kho. Nhanh nhanh nhanh, hỏa chủng cơ giáp đuổi tới ba ngoài ngàn mét. Trương Viễn lại không trì hoãn. Phát động toàn lực, điên cuồng hướng u ám hẻm núi điên cuồng sông mà đi. 2 giây sau, Dili Buddha nhận được tin tức. Tướng quân, Daemon đại nhân, đi, cái gì? Dili Buddha tay bỗng nhiên lắc một cái. Qua trọn vẹn 3 giây mới hỏi. Hiện tại biết rõ đãng ma kiếm khách vị trí sao? hắn vừa xông vào u ám hẻm núi. Máu tanh hoa hồng truy vào đi. Rất tốt, rất tốt. Hắn thật sự là tự tìm đường chết. Dili Buddha cười lạnh. Hắn lớn tiếng hạ mệnh. Để phụ cận tất cả lính đánh thuê. Chiến sĩ tinh nhuệ tất cả đều chạy tới u ám hẻm núi. Phong kín hắn tất cả đường lui. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.